Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 196 Mộc Thư Ngốc cùng nàng thiếu niên. 8. Triển Tư Dự, ngươi say, Sơ Hạ nhìn hắn hai trong mắt, mở miệng nói, a ngươi vừa rồi không phải nói, ta không có say sao, hiện tại như thế nào lại nói ta say. Khóe miệng dạng khởi một mạt cười, đắc ý mà nhìn bị đè ở chính mình dưới thân Sơ Hạ. Mộc Sơ Hạ, ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Ta, Sơ Hạ mới vừa mở miệng, đã bị Triển Thư Dự mở miệng đánh gãy, ngươi không cần trả lời. Ta biết ngươi thích ta, Sơ Hạ nhìn như thế vô lại Triển Thư Dự. Trên mặt hiện ra một mặt khinh thường chi sắc Triển Thư Dự. Ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Có thể a, phảng phất nhìn ra Triển Thư Dự trong mắt ý tứ. Sơ Hạ tưởng dậy dụa, nhưng mà Triển Thư Dự so nàng càng mau một bước. Sơ Hạ cảm giác được phấn trên môi truyền đến một mặt mềm mại xúc cảm. Đồng tử co rụt lại. Cảm giác được Triển Thư Dự trên người kia cổ thuộc về nam sinh sạch sẽ hơi thở. Sơ Hạ thân thể nháy mắt tê dại, mềm xuống dưới, Triển Thư Dự môi mỏng dán ở Sơ Hạ cánh môi thượng. Cảm giác được thân thể của nàng biến hóa, trong mắt hiện lên một đạt ánh sáng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra nàng cánh môi, vói vào nàng trong miệng. Đợi cho Triển Thư Dự cảm thấy mỹ mãn mà buông ra kia Sơ Hạ kia làm hắn thực phía trên nghiện cánh môi khi, nhìn môi nàng lây dính thượng hắn khí vị vệt nước, ánh mắt buồn bã, bị đè ở trên giường Sơ Hạ bỗng dưng mở mắt ra, nhìn sắc mặt tưởng đỏ thiếu niên, không biết là bởi vì cảm giác say hoặc là bởi vì thẹn thùng. Hắn từ mặt đến cổ tất cả đều hồng thấu. Như vậy thiếu niên, thực sự tú sắc khả san a. Trong đầu dậy dụa một lát, cuối cùng nam sắc thành công chiến thắng lý trí. Sơ Hạ hai tay duỗi ra ôm Triển Thư Dự cổ, hơi hơi dùng sức buộc chặt, làm thân thể hắn càng thêm tới gần chính mình. Chóp mũi nhẹ nhàng ở hắn cổ chỗ hít sâu một hơi. Tùy theo vươn đầu lưỡi ở hắn nhô lên hầu kết chỗ bỗng dưng một liếm. Nhận thấy được Triển Thư Dự thân thể nháy mắt căng thẳng. Sơ Hạ khóe môi gợi lên một mạt sung sướng ý cười. Sắc đẹp trước mặt, loại này thời điểm, chỉ cần một câu là đến nơi. Không cần túng, chính là thượng, sắc trời dần sáng. Nằm trên giường trung ương Triển Thư Dự cảm thấy mỹ mãn mà nâng lên tay hướng bên cạnh vị trí một ôm. Cảm giác được không ôm đến trong tưởng tượng kia mạt mềm mại. Nháy mắt mở mắt ra nghiêng đầu chiều bên cạnh vị trí thượng xem qua đi. Không ai nghĩ đến Mộc Thư Ngốc kia ngốc hóa hẳn là sẽ không ăn không nhận chướng. Hẳn là thẹn thùng trước chạy thoát đi. Triển Thư Dự nằm ở trên giường, dư vị đêm qua sao sao cảm giác, thân thể nơi nào đó lại lần nữa nổi lên phản ứng. Đỉnh nổi lên lều trại nhỏ, ân, Thư Ngốc hương vị, hắn thực, vừa lòng, nhưng mà, Triển Thư Dự lại không biết giờ phút này Sơ Hạ đã ở thu thập hành lý chuẩn bị xuất ngoại. Chờ đến hai người lại lần nữa gặp mặt sớm đã cảnh con người mất. 4 năm sau, nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, phi cơ đã đáp xuống ở Essex sân bay. Bên ngoài độ ấm Essex độ C, phi cơ đang ở trượt. Vì ngài cùng người khác an toàn, thỉnh trước không cần đứng lên hoặc mở ra hành lý giá. Chờ phi cơ hoàn toàn đình ổn sau, thỉnh ngươi lại cởi bỏ an toàn. Sửa sang lại hảo thủ đề vật phẩm chuẩn bị xuống phi cơ. Từ hành lý giá lấy vật phẩm khi, thỉnh chú ý an toàn. Ngài gặp may hành lý thỉnh đến hành lý lấy ra chỗ lĩnh. Yêu cầu ở bổn trạm đổi xe phi cơ đến địa phương khác lữ khách thỉnh đến chờ cơ thất trung chuyển. quầy xử lý. Cảm tạ ngài lựa chọn XX hàng không công ty phi cơ chuyến. Lần sau đường xá gặp lại. Nghe quảng bá truyền ra tiếp viên hàng không Thanh Thúy dễ nghe tiếng nói. Ngồi ở giữa cửa sổ một nữ nhân giơ tay gỡ xuống tai nghe. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Khóe môi khẽ nhếch gợi lên một mặt lóa mắt sán cười. Trắng tinh chỉnh tề hàm răng lộ ra tới. Làm ngồi ở nàng bên cạnh người vị kia nam sĩ không khỏi mà đem tầm mắt dừng ở nàng trên người. Nam nhân thu hồi đồ vật đứng dậy. Thân sĩ mà lui qua một bên. Chờ nữ nhân từ hắn bên người trải qua lúc sau. Mới nhìn nữ nhân thướt tha nhiều vẻ bóng dáng hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Hít sâu một hơi. Cảm giác trong không khí còn tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hương. Phát hiện chính mình lược hiện si hán hành vi. Nam nhân thanh giọng nói. Lúc này mới thu thập hảo thủ túi sách hướng ra ngoài đi đến. Sân bay đại sảnh. Mộc Hiểu Tuyền đứng ở đại sảnh khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn xuất khẩu chỗ một cái lại một cái hành khách đẩy hành lý đi ra. Mộc Hiểu Tuyền càng là đỉnh khởi chân trong chiều nhìn xung quanh. Liền sợ chính mình vừa lơ đãng liền bỏ lỡ. Nếu là không nhận được người, không chỉ có về nhà cha mẹ sẽ giáo huấn hắn. Hắn càng sợ chính là nhà mình tỉ tỉ. Rốt cuộc, Mộc Hiểu Tuyền nhìn đến một mặt màu lam nhạt thân ảnh đẩy hành lý đi ra. Chỉ thấy nàng vừa đi ra tới liền dừng lại bước chân hướng ra ngoài nhìn quét. Mộc Hiểu Tuyền vội vàng chiều nàng phương hướng phất phất tay. Nhanh chóng đi ra phía trước, giơ tay tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý. Tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên người đánh giá một lát. Ngạc nhiên phát hiện mấy năm không thấy, tỷ tỷ thay đổi thật nhiều, nhớ rõ suốt ngoại trước kia. Tỷ tỷ giống như vẫn luôn là giáo phục, mùa hạ giáo phục, mùa đông giáo phục, một năm bốn mùa cơ bản đều là giáo phục. Trách không được người khác cho nàng lấy tên hiệu kêu Mộc Thư Ngốc. Quả thực là rất thích hợp trước kia Mộc Sơ Hạ, nhưng là hiện tại nàng thay đổi thật nhiều. Cả người không chỉ có biến xinh đẹp, khí chất càng là được đến thăng hoa. Cả người liền giống như một cái vật phát sáng. Vô luận đi đến nơi nào đều có thể ở trước tiên khiến cho người khác lực chú ý. Một bộ màu lam nhạt váy dài hơi mang dịu dàng. Bao bọc lấy nàng hoàn mỹ dáng người. Lộ bối thiết kế càng là làm nàng một tảng lớn mỹ bối bên ngoài. Trắng nọn không rảnh phần lưng da thịt phảng phất sẽ tỏa ánh sáng. Làm bên cạnh đi ngang qua người nhịn không được liên tiếp quay đầu lại đem tầm mắt dừng ở Sơ Hạ kia. Hoặc nhân mỹ bối phía trên. Tỷ, ngươi thay đổi thật nhiều đúng không? Ta cũng như thế cảm thấy. Có phải hay không cảm thấy biến xinh đẹp thật nhiều? Sơ Hạ gợi lên khóe môi cười hướng tới Mộc Hiểu Tuyền xem qua đi. Mộc Hiểu Tuyền không chỉ có biến xinh đẹp, da mặt cũng dày thật nhiều. Hai người vừa đi vừa liêu, tương giai hướng tới sân bay đại sảnh đi ra ngoài. Liền ở bọn họ hướng ra ngoài đi đến khi sân bay đại sảnh cửa một đạo cao lớn thân ảnh buông xuống đầu nhìn trên tay mang hàng hiệu đồng hồ. Vội vàng chiều bên này đi tới. Vừa lúc cùng Sơ Hạ bọn họ gặp thoáng qua. Mộc Hiểu Tuyền mang theo Sơ Hạ đi vào bãi đỗ xe. Ngừng ở một chiếc xe con trước. Đem nàng hành lý nhét vào sau bị dương. Thấy Sơ Hạ còn đứng ở xe bên đánh giá xe. Mộc Hiểu Tuyền ngượng ngùng mà giơ tay gãi gãi chính mình sau đầu. Tỷ, không phải cái gì hàng hiệu. Liền một thế hệ bước công cụ mà thôi cũng không tệ lắm mà ni. Sơ Hạ khen một câu. Duỗi tay kéo ra cửa xe lên xe. Chờ hệ thượng đai ân toàn mới nghiêng đầu nhìn Mộc Hiểu Tuyền liếc mắt một cái hỏi. Đúng rồi. Ngươi có bằng lái sao? Tỷ, ngươi rốt cuộc có phải hay không tỷ của ta, một chút cũng không quan tâm ta. Ta nhớ rõ lúc trước thi đậu bằng lái khi ta còn cố ý cho ngươi đã phát điện tử bưu kiện. Ngươi quên mất, phải không? Ta đây khả năng quên mất. Sơ Hạ không hề có áy náy mà liếc nhà mình đệ liếc mắt một cái. Nói, hảo, lái xe đi, phát động động cơ. Chiếc xe chậm rãi xử ra bãi đỗ xe, hối nhập quốc lộ thượng dòng xe cộ bên trong. Sơ Hạ nhìn ngoài cửa sổ xe một cảnh một vật, trong lòng nổi lên một mạt lòng trung thành. Vẫn là tổ quốc hảo a, ngoại quốc hết thảy đều làm nàng hảo không thói quen. Bất quá không biết chính mình xuất phát từ cái gì trong lòng. Sơ Hạ mấy năm chính là chịu đựng không có trở về. Ở bắt được bằng tốt nghiệp khi, Sơ Hạ sở làm chuyện thứ nhất chính là lập tức thu thập đồ vật đính hồi quá vé máy bay. Nhưng cuối cùng nàng cũng không có hồi quá, mà là lựa chọn lưu tại nước ngoài gây dựng sự nghiệp một năm ở Ni Ân. Cảm giác cái này quen thuộc, thành thị thay đổi, lại cảm giác giống như không thay đổi. Trong đầu hiện lên một mặt hình bóng quen thuộc, không biết hắn thay đổi không có. Sơ Hạ dựa vào lưng ghế chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, tính toán nghỉ ngơi một lát. Sân bay ngoại một tiệm cà phê, hai cái xuất sắc nam nhân ngồi ở vị trí thượng thừa nhận trong quán cà phê những người khác đánh giá, đạm nhiên tự nhiên mà nói chuyện với nhau. Nếu Sơ Hạ ở chỗ này liền sẽ phát hiện, này hai cái nam nhân, trong đó một cái đó là vừa rồi trên phi cơ ngồi ở nàng bên cạnh vị trí nam sĩ, mà một cái khác, còn lại là nàng ăn không nhận chướng vai chính, Triển Thư Dự lạnh mặt, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ngồi nam nhân, bưng lên trên mặt bàn cà phê thanh suýt một ngụm, môi mỏng hơi nhấp, mày rậm nhíu lại, tựa hồ đối cà phê hương vị không quá vừa lòng, tùy ý đem cà phê thả lại trên bàn, nhìn về phía đối diện nam nhân, môi mỏng khẽ mở miệng nói, lần này đi công tác như thế nào? Ân, cũng không tệ lắm, trên phi cơ còn gặp được một cái đại mỹ nhân. Nam nhân mắt mang ý cười mà mở miệng trả lời, coi trọng, vậy truy bái. Còn có ngươi gió lớn thiếu gia đuổi không kịp nữ nhân. Triển Thư Dự hơi mang trào phúng mà mở miệng nói, âm dương quái khí. Phong Dương ngẩng đầu không chút nào để ý mà liếc Triển Thư Dự liếc mắt một cái, khóe miệng như cũ mang theo một mạt sán cười. Triển Thư Dự, ngươi có phải hay không hâm mộ ghen tị hận a? Ta thảo nữ nhân thích xảy ra chuyện gì, đắc tội ngươi a? Không có, xem bất quá ngươi kia hoa tâm kính thôi, còn không được ta nói câu công đạo lời nói. Công đạo cái gì a? Hợp lại liền ngươi như vậy thì tốt rồi, cả ngày cùng hòa thượng dường như. Không phải ta nói ngươi không phải bị nữ nhân bị thương một lần sao? Ngươi đây là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất đâu, câm miệng, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm mân y. Triển Thư Dự nghe được Phong Dương nói, trong đầu không tự chủ được mà xuất hiện một đạo thân ảnh, một chương lược hiện mơ hồ khuôn mặt. Thời gian quá đến thật nhanh, lập tức, 5 năm đi qua. Hắn hiện tại liền nàng bộ dáng đều mau nhớ không rõ, cho nên hắn đã không yêu nàng đi. Ai, ngươi người này càng ngày càng cũ kỹ, giống cái cổ giả dường như, không thú vị thực. Cũ kỹ, không thú vị, nói chính là hắn sao? Hắn nhớ rõ có cái nữ nhân so với hắn còn cũ kỹ, còn không thú vị. Nàng đã làm nhất gan lớn sự chính là đem hắn ăn rồi mới đi luôn. Suy nghĩ trở lại cái kia ban đêm, hắn như cũ nhớ rõ nàng bị hắn đè ở dưới thân thở dốc bộ dáng như vậy hoặc nhân, làm hắn đến nay như cũ không thể quên. Bên này, Sơ Hạ về đến nhà, mới vừa đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian điều chỉnh lại đây. Đột nhiên nhận được mẫu thân đại nhân thông chi, làm nàng đi thân cận. Thân cận đó là cái gì quỷ? Cái gì tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự, hàng hiệu tốt nghiệp đại học, nhà trai điều kiện nếu như thế hảo, còn cần thân cận, đây là lừa quỷ đâu. Sơ Hạ sống không còn gì luyến tiếc mà trở lại trong phòng. Mới vừa nằm ở trên giường liền nghe thấy bên cạnh di động vang lên. Cầm lấy di động vừa thấy là một cái tin nhắn. Nói ngày mai hẹn hò thời gian cùng địa điểm. Money cười nhạo một tiếng. Sơ Hạ trực tiếp đem điện thoại ném tới một bên đi. Ái sao tích, tóm lại, thân cận, không tồn tại, không có khả năng, hết chương.